Luân hồi nhạc viên, chương 543, 322.2.sa chi sa sori. Góc truyện audio.com. Hoàng sa gào thét, liệt dương thiêu đốt đại địa cát nhẫn thôn, phong ảnh cao ốc một gian trong phòng họp chỗ có một chương vài mét rộng bàn tròn lớn, bàn tròn chung quanh ngồi hơn 10 người cát nhẫn, đây đều là cát nhẫn thôn có tư lịch ninja. Ngồi ở chủ vị chính là một tên thiếu niên, ước 17-18 tuổi bộ dáng, đầu đầy màu đỏ toái phát, trên trán có một cái yêu chữ. Trong phòng họp một tên ninja ho khan một tiếng, mở miệng nói. Gần nhất chúng ta cùng các quốc gia kết giao thường xuyên, mậu dịch dần dần liên thông, nhất là cùng Hỏa Chi Quốc. Cái này khiến nước ta kinh tế phồn vinh rất nhiều, bởi vì mới mở đất đường sông, nước ta thiếu nước tình huống đạt được trên phạm vi lớn làm dịu, có 70 nhân khẩu uống nước đạt được giải quyết. Một tên cát nhẫn báo cáo về sau, trên mặt hiện dáng tươi cười. 70 nhân khẩu, đầu kia đường sông cần phải trọng binh chấn giữ. Đúng, đó là chúng ta hy vọng chi hà. Phòng họp nội khí phân nhẹ nhõm, đại bộ phận ninja đều trên mặt dáng tươi cười. Ngồi ở một bên trưởng lão Chiyo bà nhìn về phía năm đời phong ảnh Gara, hài lòng nhẹ gật đầu, đối cái này đời phong ảnh nàng rất hài lòng. Còn có tại bồi dưỡng người mới phương diện, từ khi đưa vào Konoha giáo dục chương trình học về sau, có không tệ tăng lên. Lập tức trung nhẫn khảo thí kết quả để cho người ta chờ mong. Đích thật là một tin tức tốt, bọn hắn là thôn tương lai. Phòng họp nội khí phân không tệ, đại đa số ninja thần sắc nhẹ nhõm. Bất quá, một tên giữ lại rear map, tóc che khuất mắt phải cát nhẫn mở miệng. Làm sao vậy, Từ Lương? Một bên Baki cũng mở miệng, Baki tại cát nhẫn thôn địa vị không thấp, gần với Chiyo. Cát nhẫn Từ Lương trầm ngâm một lát, trong phòng họp trước đó bầu không khí dần dần biến mất, trước đó nói đều là tin tức tốt, hiện tại nói cho đúng là tin tức xấu. Hiểu tổ chức này các vị phải chăng nghe qua, Từ Lương nhìn quanh bốn phía, hơi có nghe thấy, nghe nói là một đám phản nhẫn tập kết tổ chức gần nhất rất sinh động, đoạn thời gian trước sông Chi Quốc đại danh bị ám sát ám liền là bọn hắn gây nên. Ở đây ninja nhao nhao gật đầu, thủ vị Gara không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Gara tuy là phong ảnh, nhưng cát nhẫn trong thôn y nguyên có rất nhiều ninja không tán đồng hắn, một cái thôn không thể không có ảnh, thêm nữa Konoha phương diện thái độ, Gara thuận thế trở thành phong ảnh. Hiểu tổ chức là từ hơn 10 tên thành viên tạo thành. Cát nhẫn Từ Lương bắt đầu tự thuật hắn biết tin tức, không biết vì sao, đang khi nói chuyện trong đầu hắn truyền đến một cỗ nhói nhói, cái này khiến trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Một đạo phong ấn tại phù hiện tại Từ Lương trong đầu, theo đề cập hiểu sự tình, một chút vụn vặt ký ức xuất hiện. Làm sao vậy Từ Lương? Từ Lương làm cát nhẫn thôn thượng nhẫn nhân mạch coi như không tệ. Không có việc gì, Từ Lương tiếp tục tự thuật hiểu tình báo, nhưng trong đầu hắn càng ngày càng u ám. Giác, Lương não trong tai truyền đến một tiếng vang giòn, cái nào đó phong ấn vỡ vụn, đại lượng ký ức tràn vào trong đầu hắn. Phong Chi Quốc cảnh nội, một mảnh sa mạc bên trên. Ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tại trên sa mạc, ba người mang theo chất gỗ mũ rộng vành chung quanh là một vòng vải. Đinh linh, linh đang tiếng vang lên, một người trong đó trên đấu lạp treo một cây dây đỏ, trên dây đỏ cột một viên tiểu linh đang. Góc truyện audio.com, tôi hiểu không quan tâm trước mắt linh đang, cái này đồ vật có thể hóa giải bực bội cảm xúc, dù sao ghé qua sa mạc không phải nhẹ nhõm sự tình. Ba người vốn là cưỡi đây Dara đất sét chim đi đường, nhưng đến sa mạc về sau, ba người chỉ có đi bộ. Bão cát quá lớn, mà lại trên không nhiệt độ rất cao, không bao lâu ba người liền sẽ mất nước, tổng kết liền là tại sa mạc phi hành là tìm đường chết hành vi. Mà lại đi đa bọt nước cố ý thiên trọng tuyết, tê download kéo điều khiển đất sét chim cần tiêu hao chakra, tiến vào phong chi quốc cùng tiến vào thủy chi quốc khác biệt, thủy chi quốc chung quanh là đại dương mênh mông biển cả, không cần không yên lòng có địch nhân xuất hiện. Sasori còn có bao xa? Tô Hiểu lấy ra một bình nước, uống xong nửa bình về sau, tướng còn thừa nửa bình đưa cho vải vải gâu, vải vải uông ục ục cô mấy ngụm uống xong. Vải vải uông le đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, nó hiện tại rất muốn cởi xuống trên người ra thật áo khoác. Đại khái nửa ngày thời gian đến cát nhẫn thôn, có Sasori tại, mấy người không cần dẫn đường, Sasori liền là tại cái này sa mạc chi quốc lớn lên. Tô Hiểu dẫm lên dưới chân cát đất, hạt cát rất mềm, lưu lại một đạo rất sâu dấu chân, cát đất để hành tẩu càng thêm phí sức. Chân nhiệt nóng quá chán ghét hạt cát phi. Đây Dara đang khi nói chuyện miệng bên trong thổi vào hạt cát. Ngươi chỉ dựa vào kia túi đất sét không có vấn đề. Lần này đối thủ là nhân trụ lực, Tô Hiểu nhìn về phía đây Dara trong tay một cái túi tiền, ba người đang đuổi đường lúc lại nói chuyện phiếm, nếu không đi đường quá nhàm chán. Nhẫn thuật của ta tất cả đều là nghệ thuật, mà lại lần này ta sớm chuẩn bị 18 phiên, dù sao lần này đối thủ là một đuôi. Deidara vỗ vỗ bên hông nhẫn cụ bao, bên trong có đặc chất đất sét. Ngay tại ba người tiến lên trên đường, Phi Lưu Hổ đột nhiên dừng lại, bên trong Sasori tựa hồ phát hiện cái gì. Phát giác được một màn này, Tô Hiểu một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao. Địch nhân, không, có một tin tức tốt, ta thật lâu trước đó bố trí tại các nhẫn thôn quân cờ có hiệu lực. Quân cờ, Deidara nghi ngờ nhìn về phía Sasori, liền là cùng Orochimaru trao đổi cái chủng loại kia kỹ thuật. Ồ, nói như vậy, chúng ta không cần chính diện đánh vào đi. Không cần, kế hoạch cải biến, chúng ta chui vào đi vào. Tô Hiểu không rõ ràng hai người đang nói cái gì, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Sasori cân nhắc một lát nói ra. Ta thật lâu trước tại các nhẫn thôn sắp xếp nhãn tuyến, trong đầu hắn bị ta bố trí phong ấn, cũng không tin tưởng mình gián điệp thân phận, cho nên sẽ không nhận người khác hoài nghi. Lần này nhiệm vụ trước ta giải trừ phong ấn, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn là lần này nhiệm vụ mấu chốt. Một tên không biết mình là gián điệp thường thường có thể tạo được ngoài ý liệu tác dụng. Không rõ ràng thân phận của mình gián điệp, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta tiến vào các nhẫn thôn, chính diện đánh vào đi hoàn toàn chính xác không phải tốt biện pháp. Lấy Tô Hiểu ba người thực lực chính diện tiến công các nhẫn thôn vẫn còn có chút độ khó. Đến lúc đó nhìn tình huống ta đã liên hệ hắn, từ trước mắt tình huống đến xem con cờ này hữu dụng, bất quá tại nhiệm vụ kết thúc sau giúp ta một việc, Bạch Giả. Cái gì, thanh lý mất con cờ này? Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Sasori. Chuyện của ta về sau muốn làm cái kết thúc. Deidara cũng nhìn về phía Sasori. Gocchuyenaudio.com. Đây không phải thông minh lựa chọn, cùng ngươi nghệ thuật không hợp. Ai biết, ba người tiếp tục tiến lên, tiểu đội lâm vào trầm mặc. Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được Sasori đã trong lòng còn có tử trí, loại tình huống này tại tiến vào vùng sa mạc này lúc xuất hiện. Kia quân cờ ta về sau giúp ngươi xử lý. Đa tạ, Tô Hiểu cùng Deidara liếc nhau, Deidara bất động thanh sắc gật đầu. Sasori, bắt nhân trụ lực ta cùng Deidara phụ trách, ngươi bảo tồn thực lực phụ trách đối phó truy kích địch nhân, như thế nào? Sasori không có nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Tại ba người đi ngang qua sa mạc 5 tiếng đồng hồ về sau, phía trước mơ hồ xuất hiện một cái cầu thang hình tròn cất dấu, đạo này hình tròn cất dấu tướng cát nhẫn thôn bảo hộ ở bên trong, đã năng giảm nhỏ bão cát cũng có thể phòng ngừa nước khác ninja chui vào. Lúc này cầu thang hình cất dấu bên trên phân bộ lấy từng người cát nhẫn, trong đó nổi danh cát nhẫn híp mắt lại, hắn nhìn thấy nơi xa có bóng người. Cách chương.